huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 550, chương 558, huyết chiến ma thần. Đế Trung tái hiện, 3/5, chính như yêu đế tử là một dạng, đem trảm đạo thiên kiếp bên trong xuất hiện đạo ngân, đều đánh bể, hấp thu luyện hóa, làm hắn chi đạo chất dinh dưỡng. Tiêu Phàm lúc này suy nghĩ, cũng là như vậy, bất đồng chính là, Tiêu Phàm đối mặt, so với yêu đế tử đối mặt còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Yêu đế tử đối mặt, bất quá là đi qua kẻ đã trảm đạo lưu lại chi đạo vết. Mà Tiêu Phàm đối mặt, cũng là cổ chi đại đế lúc chiến đấu lưu lại đạo ngân. Bị thiên đạo in dấu xuống tới, bên ngoài sự đáng sợ, không đủ để dùng ngôn ngữ hình dung. Dù sao, Tiêu Phàm lần này đối mặt trảm đạo thiên kiếp, bởi nhiều rồi xa cổ ma thần cái này biến số, quy năng được đề thăng không chỉ gấp mấy lần. Trong nháy mắt này, Tiêu Phàm trong lòng có sở hiểu ra cổ hữu chi đạo sẽ bị thiên đạo sở ghi chép lại. Ta sắp sửa cùng cổ chi đại đế quyết đấu sao? Tiêu Phàm thanh âm có chút run rẩy, nhịn không được tự nói đứng lên. Hắn từng gặp qua thiên khiển, cuối cùng một kích chính là thiên đạo diễn biến cực đạo công phạt, nhưng một lần kia hắn vẫn chưa trực diện kỳ công phạt, mà là có vô thượng đại khủng bố giả xuất thủ, vì hắn trừ khử tai nạn. Lúc này, hắn đem trực diện thiên đạo sở diễn biến cực đạo công phạt. Điều này làm cho linh hồn hắn cũng vì đó run rẩy. Bất quá, trước đó, vị kia xa cổ ma thần thủy chung là cái mìn định giờ, cần đem trấn áp thôi mới là. Chỉ là, cái này thủy chung là nhất tôn xa cổ ma thần, chính là có đế binh nơi tay, Tiêu Phàm cũng không nắm chắc có thể đem trấn áp. Mặc dù đối với phương đã là thân chịu trọng thương, nhưng chiến lực vẫn là không thể khinh thường. Đợi chút nữa, hoặc là cần ngươi giúp ta giúp một tay. Tiêu Phàm nhìn về phía bên cạnh hư không thánh hoàng, trong mắt chiến ý dạt dào. Hai người liên thủ tế xuất vô thủy đế chung, hoặc là có thể đem vị kia xa cổ ma thần trấn áp khoảng khắc. Đợi đến trảm đạo thiên kiếp sau khi hoàn thành, sẽ đi dự định. Hư không thánh hoàng ngẹo đầu, không có dị nghị, trên người bắt đầu toát ra từng luồng tiên mang. Lúc này, không được phép hắn cự tuyệt. Nếu như Tiêu Phàm bị trảm đạo thiên kiếp tiêu diệt, hay là bị vị này xa cổ ma thần luyện hóa, nó cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Phàm gật đầu, mâu quang hừng hực, như nhất tông hiếm thế tiên chân, rực rỡ phát quang, quanh thân thần lực như đại dương mênh mông một dạng, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, tóe phát mà ra, keng tương đương. Vô thủy đế chung bị tế xuất, nhanh chóng phóng đại, tựa như một tòa đồng hồ hình thần sơn một dạng, xuất hiện ở vị kia xa cổ ma thần bên ngoài cơ thể. Nhấp nháy phát quang, trên đó dấu vết nhật nguyệt núi đồi, có ức phận lý giang sơn, càng có hoa hơn chim ngư trùng, chim bay thú chạy, chư thiên tinh thần, cũng có thần minh quỳ xuống đất, phong cách cổ xưa đại khí. Diễn biến thiên địa chi thủy bí mật. Cái gì? Xa cổ ma thần tâm đầu cả kinh, đồng tử mãnh co rụt lại, đã biết là nuốt cái gì tiểu biến thái. Vậy chân quý cực đạo vũ khí, cái kia yếu đuối con kiến hôi đều có. Đây chính là những cái này đại đế mới có bảo bối. Cái kia yếu đuối con kiến hôi đến tột cùng đến từ đâu? Kiệt kiệt, cũng tốt. Đem cái kia con kiến hôi nuốt trọn, bảo bối này cũng đủ để bù đắp ta chi tổn thất. Xa cổ ma thần liếm môi một cái, nhãn mâu bên trong tràn đầy tham dục màu sắc. Đây chính là cực đạo vũ khí, chính là xa cổ ma thần trong cường giả cũng không có mấy người có thể sở hữu. Nếu như hắn có thể thu được vị này cực đạo vũ khí, có thể lần này đi trước chỗ kia, phần thắng chính là lớn thêm không ít a. Oanh, bên trên di chuyển cửu trọng thiên,